Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 505, Tuyệt Thiên Uyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem Bạch Hổ nhận tế luyện đến tứ giai hạ phẩm về sau, Vương Đạo Viễn cũng không có lập tức xuất phát mà là tiếp tục tế luyện mặt khác pháp khí Thương Long Châu, vốn là khoảng cách tứ giai pháp khí không xa, dùng sinh mệnh linh hỏa tế luyện một đoạn thời gian, lại cải tiến khí văn cũng liền không sai biệt lắm hơn nữa. Thương Long Châu cùng Chu Tước Phiến tế luyện ra tới thời gian tương đối ngắn, vẫn không thể tâm ý tương thông. Phía trước hao thiên kiếp lông dê, lĩnh ngộ đến ngũ hành thần thú thần vận, đem bản mệnh pháp khí tế luyện đến tâm ý tương thông, cũng sẽ tiết kiệm rất lớn công phu. Lại tại Bảo Đỉnh Sơn ngây người 3 năm thời gian, Thương Long Châu cùng Chu Tước Phiến cũng tế luyện đến tâm ý tương thông tình trạng. Này 3 năm qua Thương Long Châu không ngừng hấp thu sinh mệnh linh hỏa bên trong sinh mệnh lực, cũng thành tứ giai hạ phẩm pháp khí. Có thể làm chuẩn bị cũng làm hảo, Vương Đạo Viễn cũng liền hướng sư tôn chào từ biệt. Lôi Viêm chân nhân biết được Vương Đạo Viễn muốn đi, cầm ra một cái túi chữ vật giao cho hắn. Này là ta trước kia tại Nam Hoang hành tẩu lúc dùng để che giấu tai mắt người đồ vật. Vương Đạo Viễn mở ra túi chữ vật vừa nhìn, bên trong trang một kiện đen kịt sắc đấu bồng, cùng một thanh huyết hồng sắc trọng kiếm. Đấu bồng hình dạng và cấu tạo đảo là không có cái gì kỳ quái, chẳng qua là này đấu bồng tài liệu, Vương Đạo Viễn là thật không có nhận ra tới. Thần thức tìm tòi đi lên, giống như đá chìm đáy biển. Huyết hồng sắc trọng kiếm dài lục thước nhiều, rộng chừng một thước như nửa phiến ván cửa. Này là luyện thể tu sĩ thường dùng pháp khí, không có cái gì kỳ quái. Hắn hướng Lôi Viêm chân nhân hỏi, sư tôn, này đấu bồng tài liệu ta thế nào cho tới bây giờ chưa thấy qua. Lôi Viêm chân nhân đáp, này là ta trước kia trà trộn Nam Hoang lúc chảm sát nhất danh kim đan hậu kỳ ma tộc lúc đạt được. Tài liệu ta cũng chưa thấy qua, tám thành là theo ma tộc có quan hệ. Cả này chui trọng kiếm cũng là từ hắn nơi đó được tới. Ta chảm sát cái kia kim đan ma tu thời điểm cũng không tâm tình hỏi hắn này là cái gì ngoạn ý, liền kêu nó hắc ma bào. Này đồ vật cả nửa bước nguyên anh thần thức cũng vô pháp xem thấu, ta xuyên này hắc ma bào, nhiều lần xâm nhập Nam Hoang, hiệu quả còn không tệ. Ngươi cầm lấy này đồ vật an toàn cũng có bảo đảm. Cấm thần tàm ti dù sao chẳng qua là nhị giai tài liệu, vô pháp hoàn toàn che đậy kim đan tu sĩ thần thức, đối kim đan hậu kỳ tu sĩ càng là không có chút nào tác dụng. Âm ma nhất mạch ma tộc cùng ma tu, thần thức tu vi khả năng so cùng cấp chính đạo tu sĩ còn mạnh hơn. Chỉ dựa vào cấm thần tàm ti, vô pháp tránh thoát bọn hắn thần thức dò xét. Có này hắc ma bảo âm nhân, đào mệnh cũng thuận tiện nhiều lắm. Lại hướng Lôi Viêm chân nhân thỉnh giáo một chút về Ngự Ma Sơn sự tình, sau đó ly khai Bảo Đỉnh Sơn, một đường hướng đông nam phương hướng mà đi. Hắn đảo là không có đặc biệt kiêu ngạo mà chân đạp tường vân, mà là khống chế phía trước trà trộn Nam Hoang lúc đạt được cốt kiếm. Một cái canh giờ phi 4-5 ngàn dặm, tốc độ đảo là xa không bằng chân đạp tường vân một cái canh giờ 7-8 ngàn dặm, nhưng thắng tại không dễ làm người khác chú ý, trên thân hất lên hắc ma bào, mặc dù là kim đan tu sĩ cũng vô pháp tùy tiện xem thấu hắn tu vi. Một đường đi đi ngừng ngừng, dùng nửa tháng thời gian, mới bay đến Táng Ma Sơn phía nam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Hoang khu vực rộng lớn, theo Nam Hoang biên giới đến Tuyệt Thiên Uyên, có hơn 30 vạn dặm. Qua Táng Ma Sơn, liền tính là tiến vào Nam Hoang chỗ sâu, linh khí đột nhiên cuồng bạo đứng lên. Mặc dù là ma tu, không có tự phủ tu vi, sẽ bị này cuồng bạo linh khí trực tiếp giết chết. Đại bộ phận tự phủ ma tu, cũng không dám tại bên ngoài ngốc quá dài thời gian. Bất quá, nhân tộc thích ứng năng lực một mực là phi thường cường hãn. Một chút kim đan ma tu tại có linh mạch địa phương bố trí xuống có thể khiến cho linh khí biến ôn hòa đại trận thành lập gia tộc. Cho nên, này Nam Hoang chỗ sâu cũng không phải xa ngút ngàn dặm không người ở hoang vu chi địa, có không ít cấp thấp ma tu thậm chí phổ thông người tồn tại. Chẳng qua là tu vi không đến từ phủ kỳ căn bản không thể ly khai đại trận che chở. Cũng may ma tu cùng chính đạo tu sĩ bất đồng, bọn hắn tu luyện hoàn toàn là cướp đoạt mặt khác sinh linh tu hành thành quả vì chính mình dùng, tu luyện đến tử phủ cảnh giới, độ khó so chính đạo tu sĩ muốn thấp nhiều lắm. Bất quá, có được tất có mất, đến kết đan thời điểm, lôi kiếp cũng muốn so chính đạo tu sĩ khủng bố nhiều lắm. Nam Hoang chi địa tứ giai linh mạch đông đảo, kim đan ma tu thành lập gia tộc thật đúng là không ít. Vương Đạo Viễn còn nhìn thấy một chút ma tu gia tộc sáng tạo phường thị, hắn mục tiêu là mậu thổ chi tinh, không có cần thiết phức tạp cũng liền không có tiến vào phường thị. Chẳng qua là đến nơi đây, thời gian dài ngự kiếm phi hành, đảo là có chút vô cùng dễ làm người khác chú ý, kim đan tu sĩ không ngự kiếm tử phủ tu sĩ phi không nhiều thời gian dài. Vương Đạo Viễn vì tránh nhận người chú ý cũng liền nhấc lên một đóa hắc vân, hướng phía nam phương hướng bay đi. Kim đan tu sĩ tường vân hoàn toàn trang trí phẩm, không giá vân trực tiếp phi cũng không có vấn đề gì. đương nhiên chân đạp tường vân, lộ ra tương đối có dáng vẻ. Đã là trang trí phẩm, tường vân bộ dạng cùng nhan sắc cũng liền thiên kỳ bách quái, tường vân hóa mã cũng không có vấn đề. Vì lộ ra hợp quần một điểm, Vương Đạo Viễn dùng thủy thuộc tính linh khí, ngưng tụ ra một đóa âm khí âm u tĩnh mịch hắc vân. Dùng nửa tháng thời gian, liền đi tới Nam Hoang nhất Nam Bộ, nơi đây đã là Ngự Ma Sơn phạm vi, Tuyệt Thiên Uyên liền tại phía trước ngàn dặm bên ngoài. Nhìn về nơi xa Tuyệt Thiên Uyên, chỉ nhìn đến một phiến hắc khí. Này hắc khí cực kỳ cuồng bạo, như là hắc sắc cự lãng, tại không trung không ngừng cuồn cuộn. Hướng lên sông thẳng Vân Tiêu, thậm chí ngăn chặn Cửu Thiên Cương Phong. Lấy Vương Đạo Viễn trước mắt tu vi, đảo là có thể tại Cửu Thiên Cương Phong chi trung, ngây ngốc nhất thời nửa khắc, nhưng nhục thân cũng muốn bị nghiêm trọng tổn thương. Này hắc khí có thể ngăn chặn Cửu Thiên Cương Phong, uy lực khả năng so Cương Phong càng cường hãn. Mặc dù là Kim Đan đỉnh phong tu sĩ, cũng vô pháp tại bên trong ngây ngốc thời gian quá dài. Năm đó sư tôn lấy Kim Đan đỉnh phong tu vi tiến vào Tuyệt Thiên Uyên, cũng chỉ là xâm nhập trăm dặm, liền vô pháp thừa nhận. Vương Đạo Viễn trước mắt chẳng qua là Kim Đan sơ kỳ, tuyệt đối không dám bốc lên cái này hiểm. Chẳng qua là này hắc khí tựa hồ bị nhất đạo bức tường vô hình ngăn cản, vô pháp hướng bắc lan tràn. Này đạo vô hình vách tường, hẳn là chính là tiền bối đại năng vì bảo hộ Bắc Nguyên tu tiên giới, mà bố trí xuống đại trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tuyệt Thiên Uyên bên bờ chính là Bắc Nguyên tu tiên giới phần cuối, đại địa bị năm đó cái kia nhất kiếm chảm đứt, những này hắc khí chính là theo đại địa trong liệt phùng tuôn ra tới. Thượng tuyệt Cửu Thiên Cương Phong, hạ đoạn quần sơn vạn khe, không thẹn Tuyệt Thiên Uyên chi danh. Vương Đạo Viễn vẫn là có tự mình biết chi rõ ràng, biết rõ chính mình có bao nhiêu cân lượng, sẽ không đi tùy tiện thăm dò Tuyệt Thiên Uyên. Chẳng qua là tử phủ bên trong Linh Châu tại hơi hơi rung động, giống như Tuyệt Thiên Uyên bên trong có cái gì đồ vật tại hấp dẫn hắn. Vương Đạo Viễn đời trước là trong Linh Châu dựng dục ra Linh Quang, có thể tính toán là Linh Châu khí linh. Đối với Linh Châu phản ứng tự nhiên cũng có cảm ứng. Hắn cảm giác Tuyệt Thiên Uyên bên trong có hai dạng đồ vật là chính mình vô cùng khát vọng đạt được. Này hai dạng đồ vật, một cái tại chính Đông Thiên Nam phương hướng hơn 2 vạn dặm bên ngoài Thiên Trảm Sơn mạch phía nam. Cái này địa phương hắn đại khái có thể đoán ra là cái gì, ấn theo sáng lập tử phủ lúc nhìn đến cảnh tượng, nơi đó hẳn là chính là dựng dục ra Linh Châu địa phương. Nơi đó có thể mà chính mình cùng Linh Châu sinh ra cực cường hấp dẫn lực, hẳn là còn tồn tại một chút đối Linh Châu hữu dụng đồ vật, nói không chừng có thể chữa trị Linh Châu vết rách. Cái kia địa phương tại Tuyệt Thiên Uyên biên giới, cầm đến mậu thổ chi tinh phía sau, đảo là có thể đi thăm dò một phen. Khác một cái là khoảng cách đảo là phi thường gần, cũng chính là tại hắn chính nam phương 4-5 ngàn dặm địa phương. Chẳng qua là vị trí tương đối sâu, hẳn là tại Tuyệt Thiên Uyên chỗ sâu, khoảng cách mặt đất ít nhất cũng phải mấy vạn trượng. Hơn nữa, này địa phương cho hắn cảm giác cùng Linh Châu sinh ra địa hoàn toàn không giống nhau. Bên kia là cho hắn một loại da cảm giác, mà này Tuyệt Thiên Uyên chỗ sâu đồ vật nhượng hắn khát vọng đạt được, đồng thời còn có một loại thật sâu sợ hãi cảm giác. Hắn là đoán không được phía dưới rốt cuộc là cái gì đồ vật tại hấp dẫn chính mình, đương nhiên, biết rõ cũng toi công. Xâm nhập Tuyệt Thiên Uyên dưới mặt đất mấy vạn trượng, nguyên anh tu sĩ cũng làm không được. Lúc này Tuyệt Thiên Uyên bờ nam, nhất khỏa cự hình mai thụ hạ, hai cái lão giả tại đánh cờ. Hai người râu phát bạc trắng trên thân không mang theo một tia linh lực ba động, cũng thân mặc vải thô bào, chẳng qua là một người xuyên hắc bào, một người xuyên bạch bào. Hắc bào lão giả đang muốn hạ cờ, đột nhiên ngừng lại, hỏi. Lão hòa kế, ngươi có hay không cảm giác đến này Tuyệt Thiên Uyên phía dưới có động tĩnh? Bạch bào lão giả không quan tâm nói. Này còn có thể cảm ứng không đến ư, dạng này động tĩnh thường có, phỏng chừng là phía dưới ma tộc dư nghiệt lại đang làm sự tình. Nếu không phải này Tuyệt Thiên Uyên bên trong hắc khí vướng bận, lão phu một cái tát đem hắn nhóm toàn bộ chụp chết. Cách chương.